Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, phong bế tâm, chung, chương nghiêng tay mơn trớn kia nói mặt vỡ, chân mày cau lại, hảo kỳ quái mặt vỡ, nàng cẩn thận hồi ức, lại không nhớ rõ ai có cơ hội làm loại sự tình này. Liền tính cắt nàng dương hành lý, hẳn là cũng là sấn nàng ngủ say thời điểm làm đi. Nghĩ đến phía trước cái kia trung niên đại thúc nhắc nhở. Trương Nghiên bắt đầu có chút thấp thỏm, chẳng lẽ là Lư Thanh Nhai động tay chân, nhưng tưởng tượng đến Lư Thanh Nhai kia ôn nhu gương mặt tươi cười cùng dọc theo đường đi chiếu cố. Trương Nghiên lại cảm thấy chính mình loại này suy đoán quá vũ nhục người. Lư Thanh Nhai hẳn là không phải loại người như vậy, nàng cư nhiên hoài nghi cái kia nhiệt tình ôn nhu Lư Thanh Nhai. Có loại suy nghĩ này lúc sau, Trương Nghiên sinh ra một tia tội ác cảm mà ni huống hồ. Nàng ở cùng Lư Thanh Nhai tiếp xúc thời điểm, vẫn luôn thực linh nguy cơ báo động trước cũng không có xuất hiện. Nàng nguy cơ báo động trước thật sự thực linh, tuy rằng nàng cũng nói không rõ là vì cái gì. Trương Nghiên yên lòng, thành thành thật thật đứng ở ven đường, chờ đợi Lư Thanh Nhai đã đến. 5 phút đồng hồ sau, Trương Nghiên nhìn đến Lư Thanh Nhai từ phố bên kia chạy tới. Hắn thở hổn hển chạy đến Trương Nghiên trước mặt. Trong tay xách theo một xấp siêu thị đại hào túi mua hàng. Ta cũng không tìm được này phụ cận chỗ nào có bán cái dương. Liền đi siêu thị mua 10 cái túi. Hẳn là đủ trang hạ đi. Trương Nghiên lữ hành thời điểm vẫn luôn đều chú ý quần áo nhẹ ra trận. Trừ bỏ đi học chuẩn bị notebook cùng iPad ở ngoài. Trương Nghiên cơ bản không mang vài món đồ vật. Quần áo cũng chỉ có 3-4 bộ mà thôi. Rốt cuộc quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt có thể tùy thời mua tân. Nàng cảm kích tiếp nhận Lư Thanh Nhai túi, đem chính mình hành lý phân biệt nhét vào 4 cái trong túi. Rốt cuộc đem tất cả đồ vật đều chứa đầy. Thấy Trương Nghiên thật vất vả chuẩn bị cho tốt, Lư Thanh Nhai xách lên kia chỉ phá rất dương hành lý. Nhìn thoáng qua dương hành lý nhãn hiệu, cười nói, chưa từng nghe qua cái này thẻ bài A, tiểu phẩm bài sao. Chất lượng cũng thật chẳng ra gì, Trương Nghiên cười cười. Không nhiều giải thích cái gì, chỉ cho là cam chịu. Này cái dương đảo đích xác không phải cái gì hàng xa xỉ. Ngàn đem khối đồ vật, nhưng này thẻ bài vẫn luôn lấy rắn chắc dùng bền sưng. Nói chất lượng không hảo kia chính là oan uổng nó. Thấy Trương Nghiên xách theo 4 cái đại bao ni lông, bộ dáng thực cố hết sức. Lư Thanh Nhai chủ động giúp Trương Nghiên xách 3 cái túi. Này phụ cận có mấy nhà khách sạn, ta mang ngươi đi, trước đem vấn đề chỗ ở giải quyết lại nói khác đi, Lư Thanh Nhai đề nghị phi thường hợp lý. Trương Nghiên cười đáp ứng, Trương Nghiên đi theo Lư Thanh Nhai đi hướng cách vách một cái phố. Trên đường, nàng yên lặng quan sát đến này phụ cận địa hình cùng tiệm cơm money hiện tại vừa vặn là giờ cơm. Trong chốc lát chờ tìm hảo khách sạn. Nàng khẳng định muốn thỉnh Lư Thanh Nhai ăn bữa cơm cảm tạ nhân gia mới được. Tìm khách sạn quá trình cũng thực thuận lợi. Trương Nghiên chọn ra này phụ cận duy nhất 4 sao cấp khách sạn. Tìm cái giường lớn phòng. Trước đính 3 ngày, đem hành lý đặt ở trong phòng. Trương Nghiên đưa ra, Lư đại ca, cảm ơn ngươi giúp ta vội. Ta nhìn đến này phụ cận có mấy nhà không tồi tiệm cơm. Ta tưởng thỉnh ngươi ăn bữa cơm mà ni, ngươi muốn ăn cái gì đâu. Cái lẩu, nướng BBQ, sushi, bò bít tết, Lư Thanh Nhai thực sảng khoái gật gật đầu, sáng lạn cười, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, mời ta ăn cơm, hảo à, đừng ăn như vậy quý, ngươi một người đệ tử, xài tiền trong nhà không tốt lắm mà ni ăn mễ tuyến đi, ta đặc biệt thích ăn này phụ cận một nhà mễ tuyến, Trương Nghiên sừng sốt, mễ tuyến, dùng như vậy tiện nghi đồ vật tới cảm tạ người khác. Giống như không tốt lắm, không đủ chính thức đi. Thấy Trương Nghiên như vậy nghiêm túc, Lư Thanh Nhai cười đi ở phía trước. Ngươi không muốn ăn mễ tuyến, kia tính, ta về nhà, chính ngươi tùy tiện đi dạo đi. Vừa thấy Lư Thanh Nhai thật sự phải đi, Trương Nghiên vội vàng gọi lại hắn. Hảo, ta thỉnh ngươi ăn mễ tuyến, nếu Trương Nghiên nguyện ý, vậy không có gì nhưng nói. Lư Thanh Nhai lập tức mang theo Trương Nghiên đi trước chính mình thích kia ra mễ tuyến cửa hàng. Đây là một nhà rất nhỏ cửa hàng, ở một cái yên lặng hẻm nhỏ. Trong tiệm chỉ có 4 chương cái bàn, dơ hề hề, giờ cơm lại không có một người. Trương Nghiên nhìn dầu mỡ cái bàn cùng bồi hồi rủi bọ, trong lòng đối hoàn cảnh này thực kháng cự. Tựa hồ là đoán được Chu Nghiên tâm tình, Lư Thanh Nhai tìm cái tương đối sạch sẽ cái bàn, cười hỏi Chu Nghiên, ngươi có phải hay không cảm thấy ta phẩm vị rất kém cỏi a? Kỳ thật nhà này cửa hàng Mễ Tuyến hương vị cũng liền tính là bình thường. Bất quá nhà hắn Mễ Tuyến có một loại đồ chua thực đặc biệt, khác ra đều không có, cho nên ta rất ái tới ăn. Nghe xong Lư Thanh Nhai giải thích, Trương Nghiên không khỏe cảm cuối cùng là thiếu điểm mà ni nàng tận lực nhẫn đại loại này không. Xong hoàn cảnh, ngồi xuống cùng Lư Thanh Nhai tán gẫu. Đợi hơn 10 phút sau, bọn họ Mễ Tuyến vẫn là không đi lên. Lư Thanh Nhai tựa hồ có chút không kiên nhẫn, hắn ném xuống một câu, ta đi thúc giục, sau đó liền vào sau bếp. Ước chừng nửa phút sau, Lư Thanh Nhai liền thực mau từ sau bếp đi ra, cười tủm tỉm nói, lão bản nói bếp ra điểm vấn đề, còn phải lại chờ một lát, không bằng chúng ta uống trước điểm đồ uống đi, ngươi muốn cái gì đồ uống? Trương Nghiên tùy tiện nói một cái thường thấy đồ uống thẻ bài. Lư Thanh Nhai đi đến đồ uống lạnh quầy bên, đem bàn tay tiến đồ uống lạnh quầy sờ soạc đã lâu, mới rốt cuộc nhảy ra Trương Nghiên muốn cái loại này đồ uống. Trở lại trên chỗ ngồi lúc sau, Lư Thanh Nhai chủ động giúp Trương Nghiên đinh nắp bình. Trương Nghiên từ nhỏ liền có được một loại đặc thù ngẫu nhiên xảy ra tính năng lực. Nguy cơ báo động trước, loại này nguy cơ báo động trước thành công làm nàng tránh đi một lần động đất, hai lần đánh hội đồng hiện trường, 4 lần tai nạn xe cộ, 5 lần trời cao trụy vật. Mà hiện tại, loại này nguy cơ báo động trước lại xuất hiện. Nhìn trước mặt ôn nhu mỉm cười ninh nắp bình Lư Thanh Nhai, Trương Nghiên lại là sống lưng lạnh cả người, hai chân run rẩy, bản năng cảm thấy sợ hãi. Có vấn đề, tuyệt đối là nơi nào có vấn đề. Là Lư Thanh Nhai trong tay kia bình đồ uống có vấn đề sao? Trương Nghiên tâm bắt đầu luống cuống. Nàng nhịn xuống cái loại này khủng hoảng cảm xúc, làm bộ ngượng ngùng bộ dáng, một tay đem Lư Thanh Nhai trong tay kia bình đồ uống đoạt xuống dưới, sau đó chính mình vặn ra. Lư đại ca, ngươi quá coi thường ta, một lọ đồ uống ta còn là có thể mở ra thử một chút xúc cảm. Trương Nghiên cảm thấy nắp bình có chút tùng, vô pháp xác định đến tột cùng có phải hay không động qua tay chân. Bởi vì cái loại này nguy cơ báo động trước, Trương Nghiên không dám uống lên. Nàng cơ trí nghĩ tới một cái biện pháp. Lư đại ca, ta còn không có uống qua ngươi chọn lựa cái kia đồ uống, chúng ta hai cái đổi một chút thế nào? Hảo à, Lư Thanh Nhai không chút do dự đem chính mình đồ uống cùng Trương Nghiên trao đổi. Mà Lư Thanh Nhai kia bình đồ uống, bình khẩu tuy rằng cũng đã bị mở ra, nhưng Trương Nghiên cảm thấy khẳng định so với chính mình trong tay đáng tin cậy một ít. Nàng cũng không dám uống nhiều, liền uống lên hai khẩu, sau đó liền cùng Lư Thanh Nhai tán gẫu. Thực mau, Mễ Tuyến lên đây, Trương Nghiên bởi vì chịu không nổi này trong tiệm hoàn cảnh, cũng không ăn mấy khẩu. Lư Thanh Nhai nhưng thật ra ăn ăn uống uống thực tự nhiên, không có một chút ít khác thường, mà liền ở Trương Nghiên cho rằng chính mình nguy cơ báo động trước chỉ là lầm báo giờ. Nàng bỗng nhiên bắt đầu cảm giác được đầu một trận choáng váng, đầu óc hôn hôn trầm trầm, đột nhiên buồn ngủ quá, tứ chi vô lực, hơn nữa ghê tởm tưởng phun. Loại cảm giác này tới thực mau, Trương Nghiên thể chất vốn dĩ liền kém, căn bản vô lực chống cự. Nàng nhận thấy được không thích hợp, muốn đứng dậy kêu cứu, lại liền hoạt động một chút bước chân sức lực đều không có, gian nan dãy dụa trong chốc lát lúc sau, Trương Nghiên vô lực chống đỡ, bò ngã xuống trên bàn, mơ mơ màng màng chung. Trương Nghiên nhìn đến Lư Thanh Nhai đang cười, hắn hướng tới nàng pô qua vừa rồi nàng chủ động đưa ra đổi đồ uống, uống lên hai đại khẩu. Ngươi a, có điểm tiểu thông minh, bất quá ngươi vẫn là đã đoán sai, ta vốn dĩ liền tính toán lừa ngươi uống ta này một lọ. Thông minh phản bị thông minh lầm a, sau lại nói Trương Nghiên nghe không rõ. Nàng tiến vào nửa hôn mê trạng thái, chỉ có một chút ít ý thức, nàng có thể cảm nhận được có người xăm nàng hành tổ, có thể mơ hồ nghe thấy vài câu Lư Thanh Nhai nói, nhưng này đó ý thức đều là đứt quãng, căn bản liền không thành một cái tuyến. Nàng có thể mơ hồ cảm thấy không ổn, lại căn bản không biết chính mình trên người đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Loại cảm giác này thực đáng sợ, cũng không biết trải qua bao lâu, Trương Nghiên rốt cuộc khôi phục ý thức. Có lẽ là bởi vì nàng chỉ uống lên hai khẩu dược hiệu quá khứ tương đối mau. Trương Nghiên tỉnh còn tính kịp thời. Nàng không có bị thương tổn. Trên người quần áo cũng ăn mặc hảo hảo. Chỉ là bị ném ở trên một cái giường. Cũng không bị buộc chặt. Nhưng còn sót lại dược hiệu vẫn là làm Trương Nghiên tứ chi mệt mỏi. Dùng thật lớn sức lực mới ngồi dậy. Căn phòng này thực xa lạ. Không biết rốt cuộc là địa phương nào. Cửa phòng là mở ra. Trương Nghiên nghe được trong phòng vệ sinh có gọi điện thoại thanh âm. Tựa hồ là Lư Thanh Nhai ở cùng ai nói chuyện phía Money hắn giọng rất lớn. Nội dung tắc nghe Trương Nghiên lông tơ dựng ngược. Lư Thanh Nhai cho nàng hạ dược. Này dược có thể làm người hôn mê. Còn mang điểm thôi tình công hiệu. Hắn là tưởng nàng. Sau đó chụp áp chế nàng. Từ nàng nơi này ép tiền tiêu. Hơn nữa, Lư Thanh Nhai còn đáp ứng điện thoại đối diện người. Nói chờ hắn chơi xong rồi. Có thể cho đối phương cũng giảng một phen. Như thế ác liệt bỉ ổi dùng từ. Trương Nghiên tâm lạnh tới rồi cực điểm. Money nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được loại sự tình này. Nàng cho rằng chính mình đã cũng đủ cảnh giác, nhưng vẫn là trúng chiêu. Thừa dịp Lư Thanh Nhai còn ở buồng vệ sinh, Trương Nghiên dãy dụa bò hướng về phía bên cửa sổ. Nàng phải nghĩ biện pháp cứu chính mình. Không biết chính mình vị trí, gọi điện thoại là vô dụng, báo nguy cũng không kịp. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Trương Nghiên dùng hết ăn nãi sức lực bò tới rồi cửa sổ bên, thăm dò hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Nếu là lầu ba dưới, Trương Nghiên liền quyết định trực tiếp nhảy lầu chạy trốn. Nếu là lầu ba trở lên, nàng liền lấy trong phòng đồ vật đi tạt người qua đường, nháo ra điểm chuyện này tới. Tốt nhất thấy huyết, như vậy mới có thể cứu chính mình. Cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh vận. Trương Nghiên nơi tầng lầu vừa vẫn là lầu ba. Đây là một cái cũ xưa tiểu khu. Trong tiểu khu người vẫn là không ít. Nhảy đi, Trương Nghiên lấy hết can đảm, bò lên trên cửa sổ. Liền ở nàng một chân thật vất vả bò lên trên cửa sổ thời điểm, bỗng nhiên, trong phòng vệ sinh truyền ra xả nước thanh âm. Trương Nghiên luống cuống, vội vàng làm chính mình một khác chân cũng hướng lên trên đặng. Chính là, đáng chết, này thân thể căn bản là không nghe sai sử à. Hơn 10 giây sau, Lư Thanh Nhai từ trong phòng vệ sinh đi ra. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến Trương Nghiên đang ở bò cửa sổ. Lư Thanh Nhai hoảng sợ, vội vàng tiến lên chảo một cái đã bắt được Trương Nghiên cánh tay. Suy yếu Trương Nghiên căn bản vô pháp phản kháng, chỉ có thể dùng chính mình hai chân kẹp lấy cửa sổ. Cánh tay cũng gắt gao bắt lấy khung cửa sổ, chết sống không chịu vào phòng. Lư Thanh Nhai khinh miệt cười, đe dọa nàng, ngươi hà tất đâu, lầu ba, một không cẩn thận đã có thể ngã chết, cũng có khả năng quăng ngã tàn phế. Ngươi không sợ sao? Vạn nhất quăng ngã cái bán thân bất toại, cả đời nằm ở trên giường cùng phế nhân giống nhau làm sao bây giờ? Ngươi còn không bằng giúp ta. Ta thẻ tín dụng cho vay thiếu 12 vạn còn không thượng. Ngươi nếu là chịu giúp ta còn, ta bảo đảm bất động ngươi. Ngươi cũng không kém chút tiền ấy, đúng không? Mà Trương Nghiên căn bản là không tin hắn nói. Ở Lư Thanh Nhai đe dọa nàng thời điểm, nàng lặng lẽ đem tay thăm vào đoạn ủng bên ra trong túi. Này ra túi tiền 8cm khoan, 8cm trường, chợt vừa thấy là trang trí dùng. Kỳ thật, bên trong ẩn giấu một phen rất nhỏ tiểu đao. Không nghĩ tới cái này dùng để phòng thân tiểu đao thật sự có cơ hội dùng tới. Trương Nghiên rút ra kia 6cm lớn lên tiểu đao, dùng hết toàn lực, hung hăng chắt ở Lư Thanh Nhai trên tay. Lư Thanh Nhai tay tê dần, theo bản năng liền buông lỏng ra Trương Nghiên cánh tay. Trương Nghiên thân mình ra bên ngoài một uay, từ trên cửa sổ rơi xuống đi xuống. Ánh mắt của nàng kiên định, nghĩa vô phản cố, chết cũng hảo, tê liệt cũng hảo, nàng không sợ. Đối nàng tới nói, bị Lư Thanh Nhai bài bố so thân thể tổn thương càng đáng sợ. Trương Nghiên vận khí thực hảo, nàng từ lầu ba rơi xuống, bị nhánh cây ngăn cản một chút, gia tăng rồi giảm sốc lực. Cuối cùng rơi xuống đất lúc sau cũng chỉ là xương đùi gãy xương mà thôi. Nhưng nàng vận khí cũng rất kém cỏi. Có hảo tâm đại gia đại nương báo nguy. Đương cảnh sát điều tra Trương Nghiên rơi xuống phòng lúc sau, bọn họ không có tìm được Lư Thanh Nhai. Kia phòng là cái đoạn thuê nhà. Đưa tiền là có thể trụ. Cũng không cần thân phận chứng. Lư Thanh Nhai căn bản không có lưu lại chứng cứ, cho dù là một cây lông tóc đều không có. Ở trong phòng lưu lại duy nhất vật phẩm, chỉ có Trương Nghiên túi sách. Cảnh sát cũng điều tra một chút Lư Thanh Nhai, nhưng Lư Thanh Nhai bạn gái cùng mấy cái nam tính bằng hữu đều có thể cấp ra Lư Thanh Nhai không ở. Chàng chứng minh, cuối cùng, cha tới cha đi cha không ra vấn đề. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Cảnh sát chỉ nói sẽ tiếp tục quan sát Lư Thanh Nhai. Trừ lần đó ra, bọn họ cũng không có càng tốt biện pháp. Đương nhiên, trên thực tế chính là, cảnh sát cũng không tinh lực đi nhìn chằm chằm Lư Thanh Nhai. Chỉ có Lư Thanh Nhai trên người lại lần nữa xảy ra chuyện nhi bọn họ mới có thể ra cảnh. Rốt cuộc cảnh sát rất bận, nhân thủ không đủ, Trương Nghiên xương đùi chiết, yêu cầu ở trên giường bệnh nằm ít nhất một tháng. Nàng không dám đem chuyện này nói cho cha mẹ, bởi vì dựa theo mụ mụ tính tình, chỉ sợ sẽ trước nhục nhã nàng một phen, mắng nàng vô dụng, ngược lại sẽ không an ủi nàng. Nàng còn không bằng chính mình khiêng hết thảy. Trương Nghiên chỉ cùng mụ mụ nói chính mình từ thang lầu thượng ngã xuống, quăng ngã chặt đứt chân, làm mụ mụ hỗ trợ cùng trường học thỉnh cái giả. Giả thành công thỉnh xuống dưới, Trương Nghiên có thể không cần quân huấn. Quân huấn lúc sau còn cần cứ theo lẽ thường đi học. Kéo một cái thương chân, Trương Nghiên bắt đầu ở bệnh viện thường ở lại. Nằm ở trên giường bệnh thời điểm, Trương Nghiên suy nghĩ rất nhiều đồ vật. Hiện giờ, nàng phá lệ ghét bỏ chính mình ánh mắt. Nàng quả nhiên cùng xe lửa thượng vị kia hảo tâm đại thúc nói giống nhau. Trông mặt mà bắt hình dong, kia đại thúc hảo tâm nhắc nhở nàng, nàng lại không tín nhiệm nhân ra, ngược lại chính mình đi vào ổ sói. Thật là xuẩn thấu, hồi tưởng khởi Lư Thanh Nhai mỗi tiếng nói cử động, Trương Nghiên mới biết được người này nhiều đáng sợ. Hắn vẫn luôn ở tính kế nàng, Lữ Hành Dương khẳng định là hắn cắp vỡ, rơi xuống túi sách hẳn là hắn cố ý trộm đi. Ngay cả lựa chọn mễ tuyến cửa hàng cũng không phải vì cho nàng tỉnh tiền, mà là vì càng phương tiện xuống tay. Rốt cuộc, lớn một chút tiệm cơm, đồ uống đều là người phục vụ ngã vào cái ly bưng lên. Hắn không cơ hội xuống tay, Trương Nghiên không biết chính mình kế tiếp nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Từ cảnh sát kia, Trương Nghiên biết được Lư Thanh Nhai đích xác chính là Bạch Lăng Đại học đại 4 học sinh. Có thể dựng ra loại nhân cha này trường học, nàng còn cần thiết niệm sao? Trong trường học có Lư Thanh Nhai ở, nàng có thể hay không lọt vào trả thù? Rất sợ hãi, chính là không cam lòng, chẳng lẽ nàng muốn bởi vì chuyện này từ bỏ hết thảy? Thuyết phục chính mình đã lâu, Trương Nghiên mới quyết định vẫn là đi học. Nàng sẽ đề cao cảnh giác, nếu Lư Thanh Nhai dám lại động nàng một chút, nàng liền báo nguy. Trương Nghiên cảm thấy, to như vậy trong trường học, không có khả năng không có một cái người tốt đi. Chỉ cần nàng có thể cùng đồng học chỗ hảo quan hệ, đứng vững gót chân, nàng tin tưởng, Lư Thanh Nhai cũng không thể đem nàng thế nào. Nàng ở Bạch Lăng thị nhân sinh vừa mới bắt đầu, nàng không thể liền như vậy từ bỏ. Đương Trương Nghiên thật vất vả ở xa lạ vườn trường xử lý xong các loại thủ tục, tìm được rồi chính mình lớp bắt đầu thượng đệ nhất tiết khóa thời điểm, nàng phát hiện cùng lớp đồng học xem ánh mắt của nàng đều có chút cổ quái. Đại bộ phận đồng học đều trải qua quân huấn tra tấn, làn da đều là thiên hắc. Trương Nghiên nhân bệnh không có tham gia quân huấn, hơn nữa vẫn luôn buồn ở bệnh viện, nàng làn da bạch bệnh trạng. Bởi vì không tham gia quân huấn, nàng không quen biết trong ban bất luận kẻ nào, mà những người khác đã sớm ở quân huấn thời điểm phân chia họ từng người vòng. Nàng dung không đi vào, không ai nguyện ý để ý tới nàng. Nàng nhìn qua thực không hợp đàn, nhưng Trương Nghiên cảm thấy, nếu chỉ là bởi vì không tham gia quân huấn liền lọt vào xa lánh, khẳng định là không nên. Thẳng đến nghe được cách vách mấy nữ sinh cố ý nói chuyện phiếm liêu thật sự lớn tiếng, Trương Nghiên mới biết được chính mình vì sao sẽ đã chịu xa lánh. Ở nàng nhập giáo phía trước, Lư Thanh Nhai trước một bước tản nàng lời đồn. Lư Thanh Nhai nói Trương Nghiên ở xe lửa thượng yêu hắn, cố ý thuê cái đoạn thuê nhà kêu hắn đi ước pháo. Hắn không muốn đi, Trương Nghiên liền ở trong điện thoại uy hiếp muốn nhảy lầu. Sau đó liền không cẩn thận thật sự từ lầu 3 ngã xuống, lúc này mới gãy xương vô pháp quân huấn. Mà Lư Thanh Nhai cũng là dùng này một bộ lý do thoái thác tới đối phó cảnh sát kiểm tra. Cho nên, Trong ban thật nhiều nữ sinh mới có thể dùng cái loại này khinh thường ánh mắt xem nàng. Cho nên, trong ban thật nhiều nam sinh mới có thể ánh mắt tùy tiện. Trương Nghiên thật vất vả xây dựng lên lòng tự tin. Ở nhập giáo ngày đầu tiên đã bị đánh trúng dập nát. Nàng nỗ lực làm chính mình quên mất những cái đó không thoải mái khủng bố ký ức. Muốn đầu nhập đến mới tinh sinh hoạt bên trong. Chính là, nàng có thể không để bụng. Lư Thanh Nhai lại không chịu buông tha nàng. Trương Nghiên không biết chính mình là như thế nào chịu đựng đệ nhất tiết khóa. Tan học lúc sau, Trương Nghiên bị hai cái nam sinh gọi lại. Hai cái nam sinh nhìn qua rất chính nghĩa. Đều ở giúp Trương Nghiên nói chuyện chống lưng. Làm nàng không cần để ý đồn đãi vớ vẩn. Cũng ước nàng buổi chiều cùng đi thư viện tự học. Nhưng Trương Nghiên có thể cảm nhận được này hai cái nam sinh đáy mắt tùy tiện. Bọn họ căn bản là đem nàng trở thành Lư Thanh Nhai theo như lời cái loại này sao? Sắp lại gần bất quá là tưởng chiếm nàng tiện nghi. Chân chính ôm có đồng tình tâm người. Chỉ biết yên lặng ở nơi xa đầu tới một cái đồng tình tầm mắt mà thôi. Rốt cuộc không ai có thể chứng minh nàng cái này người xa lạ trong sạch. Sự tình chưa rõ ràng phía trước. Lý trí người đều sẽ đối nàng kính nhi viễn chi. Trương Nghiên xin miễn hai cái nam sinh hảo ý. Một mình rời đi phòng học. Nàng cảm thấy mệt mỏi quá. Không biết nên như thế nào ứng phó loại này xã giao trạng huống. Nàng vốn dĩ liền không am hiểu cùng người tiếp xúc. Hiện tại càng phiền toái. Trương Nghiên bổn tính toán giải sầu. Nhưng mới vừa ra khu dạy học. Mấy nữ sinh lại đột nhiên ngăn cản Trương Nghiên đường đi. Cầm đầu cái kia nữ sinh cao gầy, hơi béo, trên mặt họa nùng trang, trường tóc quăn dưới ánh mặt trời phiếm quả nho màu đỏ. Này nữ sinh dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn Trương Nghiên, một phen liền nhéo Trương Nghiên cổ áo, hét lớn, chính là ngươi, ngươi biết ngươi đem ta bạn trai làm hại nhiều thảm sao. Cảnh sát đều đã tìm tới cửa, đối Lư Thanh Nhai danh dự tổn hại bao lớn ngươi biết không? Ta muốn ngươi cùng ta bạn trai xin lỗi. Bên cạnh mấy nữ sinh cũng xông tới, đem Trương Nghiên giữ chặt, không gọi nàng đi. Trương Nghiên người đơn lực mỏng, căn bản dãy dụa bất quá, chỉ có thể cùng các nàng khắc khẩu vài câu. Khắc khẩu chung, Trương Nghiên biết được cái này cầm đầu nữ nhân chính là Lư Thanh Nhai bạn gái, tên là Bao Hoan Hoan. Sau lại này mấy người phụ nhân càng ngày càng hung, chính là muốn bẻ Trương Nghiên chân, làm nàng cấp Bao Hoan Hoan quỳ xuống xin lỗi. Trương Nghiên chết tránh chính là không quỳ. Nàng hướng chung quanh vây xem, người lớn tiếng xin giúp đỡ. Cũng có mấy người tưởng đi lên khuyên can. Nhưng Bao Hoan Hoan khóc kêu lên án Trương Nghiên là đoạt người khác bạn trai tiểu tam. Người qua đường cũng liền không biết có nên hay không hỗ trợ. Rốt cuộc, ở đại đa số người xem ra, đoạt người khác bạn trai nữ nhân, bị chính quy bạn gái tấu là thực bình thường chuyện này. Không tới phiên người khác nhúng tay xen vào việc người khác. Vây xem ít người nói có 3 năm 10 cái. Cứ nhiên không ai nguyện ý giúp nàng một phen. Những cái đó người xa lạ châm chọc mỉa mai từng câu phiêu tiến Trương Nghiên lỗ tai. Giống như một phen đem đao nhọn. Một cây làm chẳng nên non. Nàng khẳng định có vấn đề. Đừng xen vào việc người khác đúng vậy. Xem cái kia cao cái nữ sinh khóc nhiều thảm. Nếu không phải bị tiểu tam đoạt bạn trai. Nàng cũng vô pháp khóc như vậy rất thật đi. Ngươi xem nàng, nhu nhu nhược nhược, có thể kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ sao? Nam nhân liền thích loại này nữ nhân, chụp cái video. Không chuẩn trong chốc lát sẽ cởi quần áo đâu. Trong đám người đương nhiên cũng có người kêu kêu lão sư. Lại đây khuyên can, gọi điện thoại báo nguy. Nhưng những người này quá ít, cùng xem náo nhiệt người một so. Bọn họ thanh âm đã bị bao phủ ở trong đám người. Có vẻ như vậy đơn bạc, Trương Nghiên chân thương vừa vặn, lại dưỡng lâu như vậy bệnh, bản thân thể chất cũng suy yếu, nàng vô pháp phản kháng, càng không muốn quỳ xuống, cuối cùng đơn giản ngồi ở trên mặt đất, ôm đầu gối xúc thành một đoàn, Bao Hoan Hoan đi đầu, bắt đầu cùng mặt khác nữ nhân cùng nhau đối Trương Nghiên tay đấm chân đá. Trương Nghiên thật là một chút biện pháp cũng không có, nàng chỉ có thể nhẫn nại. Hy vọng có thể ngao đã có người tới cứu chính mình. Hoặc là ngao đến các nàng đánh mệt mỏi. Chính là đương này nhóm người rốt cuộc đánh mệt mỏi, Trương Nghiên lại nghe tới rồi Bao Hoan Hoan nói một câu vô cùng đáng sợ nói. Bái nàng quần áo. Nàng không phải thích câu dẫn người khác bạn trai sao? Vậy đem nàng một thân tiện thịt đều cấp Lượng Gia tới. Nghe thấy câu nói, Trương Nghiên tức khắc huyết hướng đỉnh đầu. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhằm phía Bao Hoan Hoan. Một phen túm chặt Bao Hoan Hoan đầu tóc, hướng tới Bao Hoan Hoan cổ một ngụm gặm đi. Nàng đánh không lại nhiều người như vậy, nhưng nàng không cam lòng chỉ là bị đánh. Trương Nghiên ở lấy chính mình phương thức phản kích, bởi vì nàng không có gì đánh nhau kinh nghiệm, cũng không có gì sức lực. Phản kháng sẽ chỉ làm nàng bị tấu đến thảm hại hơn. Nhưng nàng vẫn là dùng hết toàn lực phản kháng. Bao Hoan Hoan mấy cái đồng bạn dùng sức lôi kéo Trương Nghiên, đấm đánh Trương Nghiên, muốn đem nàng từ Bao Hoan Hoan trên người túm xuống dưới. Mà Trương Nghiên lại cùng bị chọc giận liệt khuyển giống nhau, gắt gao cắn Bao Hoan Hoan cổ chính là không giải miệng. Thẳng đến Trương Nghiên một chút sức lực cũng không có, vài vị lão sư mới rốt cuộc đuổi tới hiện trường. Trương Nghiên cũng rốt cuộc buông lỏng ra Bao Hoan Hoan cổ. Mà nàng lúc này đã đầy miệng đều là huyết. Bao Hoan Hoan cổ cũng bị rào phá một khối, máu tươi không ngừng chảy. Bao Hoan Hoan vừa rồi còn hung ác vô cùng, lúc này treo màu, lại bắt đầu trang túng. Một bộ người bị hại bộ dáng xảo muốn đi bệnh viện. Mà Trương Nghiên chỉ là ngồi dưới đất phát ngốc. Tuy rằng nàng biểu tình là dại ra, nhưng nàng lỗ tai vẫn là nhanh nhạy tiếp thu tới rồi chung quanh người đối chính mình bình luận. Vẫn là giống nhau, đồng tình thanh âm rất ít. Càng có rất nhiều sự không liên quan mình thuận miệng đánh giá. Này gầy nữ sinh thật tàn nhẫn a, hảo dọa người, đương tiểu tam còn như vậy hung. Thật không biết xấu hổ, có mặt đương người khác tiểu tam. Bái nàng quần áo nàng đảo biết mất mặt. Trang cái gì trinh nữ liệt phụ a? Trương Nghiên biết, đối với những người này tới nói, chính mình chỉ là cái chê cười. Nàng có thể trông cậy vào chế giễu người trả giá nhiều ít quan tâm đâu. Nhìn khe hở ngón tay kia mấy cái màu rượu đỏ tóc dài, Trương Nghiên nhịn không được khóc ra tới. Đảo không phải bởi vì đau, mà là bởi vì bất lực. Lau lau khóe miệng huyết, Trương Nghiên tùy tay đem Bao Hoan Hoan đầu tóc cất vào trong túi. Thật là thất bại vườn trường sinh hoạt, nhưng nàng trong xương cốt vẫn là quật cường. Nàng không muốn liền như vậy nhận thua. Bao Hoan Hoan chuyện này, trường học xử lý là các đánh 20 đại bản. Trương Nghiên cùng Bao Hoan Hoan còn có Bao Hoan Hoan mấy cái đồng lõa đều bị nhớ lớn hơn. Sau đó phụ trách đối phương chữa bệnh phí. Trương Nghiên chịu đều là bị thương ngoài da, nhiều nhất cũng chính là bị móng tay chảo thương. Cho nên tiền thuốc men không nhiều lắm. Money ngược lại là Trương Nghiên bởi vì cắn bị thương Bao Hoan Hoan một khối to mỡ béo, yêu cầu làm khâu lại giải phẫu. Nàng ngược lại đảo mấy vạn đồng tiền chữa bệnh phí, bị người chủ động trêu chọc, còn muốn cho không mấy vạn khối cấp ác nhân chữa bệnh. Trương Nghiên không đau lòng tiền, nhưng thực nghẹn khuất. Mà ở Trương Nghiên xử lý xong chuyện này lúc sau, lời đồn đã truyền khắp toàn bộ trường học. Trương Nghiên đã bị đánh thượng tiểu tam, người đàn bà đanh đá, lục trà kỹ nữ, linh tinh nhãn, căn bản trích không xong. Trương Nghiên ở trong trường học mỗi dừng lại một phút đồng hồ đều là giày vò. Nàng lại thử ngao mấy ngày. Sau đó đối trong trường học hắc bạch điên đảo dư luận hoàn cảnh hoàn toàn tuyệt vọng. Liền tiếp tục đấu tranh lên án sức lực đều không dư thừa một chút. Vô dụng, lại đi biện giải lại có thể như thế nào? Những cái đó truyền bá lời đồn người thật sự để ý nàng có oan uổng hay không sao? Không, bọn họ không để bụng. Nàng chỉ là một cái nhàn hạ khi đề tài câu chuyện. Chỉ cần này đề tài câu chuyện nội dung kính bạo là đủ rồi. Chân tướng là cái gì? Ngược lại không quan trọng. Nàng chỉ là một cái vừa mới nhập học, không quá hòa hợp với tập thể học sinh. Tiến trường học liền chọc phải như vậy một loạt chuyện này. Cái này ấn tượng đầu tiên thật sự rất khó trích rớt. Hoàn cảnh lạ lẫm, đến từ người xa lạ ác ý. Làm Trương Nghiên cái này vốn là có chút tiểu tự ti nữ sinh hoàn toàn đóng lại nội tâm ani nàng. Không nghĩ xoay chuyển dư luận, quá mệt mỏi, nàng làm không được, bởi vì không muốn cùng bạn cùng phòng ở chung. Nàng lui rớt trường học ký túc xá, ở trường học phụ cận thuê một gian an bảo đủ cao cấp chung cư phòng trụ hạ. Đi ở nhà thành mua một ít sinh hoạt chuẩn bị đồ vật. Trương Nghiên vội một ngày, đem chính mình thuê trụ phòng ở các hạng công năng bổ sung hoàn thiện. Đứng ở phòng khách gương toàn thân trước, Trương Nghiên từng cái cởi ra chính mình trên người quần áo. chỉ ăn mặc một bộ hồng nhạt ren nội y quần. Nàng 165 thân cao, lẽ ra cũng không tính quá lùn, nhưng bởi vì nàng lượng cơm ăn vẫn luôn rất nhỏ, nàng lớn lên thực gầy, cánh tay chân đều là tinh tế, thể trọng mới 82 cân. Mà hiện tại, bởi vì bị Lư Thanh Nhai bạn gái bọn họ đánh một đốn, Trương Nghiên trên người nơi nơi đều là ứ thanh. Trương Nghiên mặt vô biểu tình vuốt ve trên người vết thương. Nhìn đến như vậy chính mình, bốn chữ nhảy vào Trương Nghiên trong óc, điềm đạm đáng yêu. Có lẽ bộ dáng này thực có thể kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ đi. Tỷ như lớp sau lại vẫn là nhiều ra mấy cái chịu vì nàng nói chuyện nam đồng học, chỉ sợ đều là cảm thấy nàng đáng thương. Nhưng Trương Nghiên ghét bỏ như vậy chính mình, như vậy nàng thoạt nhìn hảo vô dụng. Nàng tưởng trở nên cường tráng một chút, nàng tưởng có được bảo hộ lực lượng của chính mình. Đối với Bao Hoan Hoan cùng Lư Thanh Nhai hai người kia, nàng không cam lòng liền như vậy buông tha bọn họ. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có một chút sai, lại muốn gánh vác như vậy nhiều nghiêm trọng hậu quả. Nàng không phục, nàng tưởng phản kích, trả thù cảm xúc thậm chí phủ qua lý trí, phủ qua nhân loại tìm kiếm yên ổn bản năng. Nàng không lo lắng cho mình an toàn, nàng chỉ nghĩ đem chính mình ủy khuất đều còn cấp đối phương. Ý nghĩ như vậy có lẽ thực xuẩn, nhưng nàng tuyệt không sẽ hối hận. Hết chương.